Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Cục trưởng chạy trốn cùng tình nhân. Câu chuyện Cục trưởng chạy trốn cùng tình nhân thì kể về hai nhân vật chính là Vệ Ốc Khốc và Lâm Tuyết Nhan, kể về tình yêu của hai người họ. Vệ Ốc Khốc là một cảnh sát tài ba. Bất kể vụ án nào qua tay anh thì không có vụ án nào để lọt tội phạm. Còn Lâm Tuyết Nhan lại là một sát thủ, tuy không giết người nhưng lại gián tiếp làm hại những người vô tội. Vệ Ốc Khốc trong một lần vây bắt tội phạm đã bắt được cô, tuy nhiên cô lại bị mất đi trí nhớ. Vì vậy anh đưa cô nha về nhà, vừa bảo vệ vừa giám sát cô, không để cô trốn thoát. Những ngày hai người bên nhau thì họ bắt đầu nhen nhóm lên tình cảm. Và liệu một cảnh sát và một tội phạm có thể ở bên nhau hay không thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cục trưởng chạy trốn cùng với tình nhân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lưu Dư, hình như tớ nghe nói lầu 4 bây giờ chưa có ai ở phải không? Tinh Vô Hiểu tìm Lưu Dư hỏi. Mà tại sao lại hỏi tớ việc này? Lưu Dư gật đầu nói. Không có ai muốn thuê hay sao? Tinh Vô Hiểu lo lắng hỏi. Làm sao lại không có? Lưu Sư nói. Thế thì tại sao lại bỏ không? Tinh Vô Hiểu không giải thích được, nhìn sang Lưu Sư. Lưu Sư bỗng nhiên cười thần bí nói. Bởi vì tớ muốn để lại cho người có duyên. Nàng cười nói. Người có duyên là có ý gì? Vô Hiểu ngẩn ngơ, vẻ mặt mịt mờ nhìn nàng. Cậu cũng không cảm thấy chỗ chúng ta trên tầng cùng có chút thần bí hay sao? Lưu Sư đột nhiên vẻ mặt hưng phấn quay sang Vô Hiểu nói. Thần bí chỗ nào? Vô Hiểu vẫn mè mặt mờ mịt quay sang. Những nữ nhân từng ở lầu 8 đều lại gả cho những nam nhân thuê nơi này. Lưu Sư vẻ mặt thành thật công bố đáp án. Vô Hiểu ngẩn ngơ suy nghĩ một chút, lâu này mới ngạc nhiên trợn to hai mắt. Cậu không nói thì tớ cũng không để ý. Đúng là thế thật. Lưu Sư lộ ra vẻ mặt đắc ý. Bây giờ hiện tại trong chung cư này ngoại trừ Tuyết Nhan ra thì mọi người ai cũng có đôi có cặp. Cho nên vì Tuyết Nhan cùng với Tiểu Khiết về khách thuê phòng ở lầu 4, tớ nhất định phải cẩn thận lựa chọn, nàng nói. Vô Hiểu chớp chớp mắt nhìn nàng, bừng tỉnh hiểu ra vấn đề Lưu Sư muốn làm cái gì. Tớ cũng không biết cậu trường nghề nghiệp là chủ cho thuê nhà, còn kiêm thêm là làm bà mối. Nàng cười chế nhạo. Chớ có nói đùa. Lưu Sư phất tay cười nói. Đúng rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Nàng trở lại chuyện chính. Lão công của tớ có một vị bằng hữu rất tốt, từ Mỹ về đây tham sự hôn lễ của chúng tớ. Để lão công nhà tớ muốn hỏi cậu thật sự, nếu lầu 4 không có người ở thì có thể hay không cho bạn hắn ở tạm vài ngày. Vô Hiểu nói. Bọn họ tuần sau sẽ kết hôn, bạn hắn không thể đi khách sạn ở hay sao? Lưu Sư nhẹ nhàng mà nhăn mày nói. Nàng đã muốn đem lầu 4 để lại cho chồng tương lai của Tuyết Nhan. Tinh Vô Hiểu như có điều suy nghĩ, nhìn nàng mặt có chút biểu tình. Lưu Sư, có chuyện này tớ muốn nói với cậu, nhưng cậu đừng nói với những người khác. Nàng do dự mở miệng. Chuyện gì? Lưu Sư hoài nghi hỏi. Tớ nghe nói bạn của Viên Diệp ngoài việc tới tham dự hôn lễ của chúng tớ còn tới nơi này với mục đích khác. Mục đích gì? Nghe nói nam nhân kia biết Tuyết Nhan, hơn nữa nghe nói Tiểu Khiết còn có thể là con gái của hắn. Cái gì? Chuyện đó là thật hay giả? Lưu Sư hứng thú nói. Cậu từ đâu mà biết được hai người bọn họ suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tớ cũng không biết. Vô Hiểu lắc đầu nói. Bất quá nghe Viên Diệp nói bằng hữu của anh ấy là cảnh sát hình sự, rất nổi tiếng. Rất nhiều người gọi hắn là Cảnh Kiều Hãn Tướng. Hắn cũng không phải là người thường. Nhưng cảnh sát đánh lão bà đã từng xảy ra trên báo đó sao? Tuyết Nhan không phải vì thế mà rời đi đấy chứ? Lưu Sư phát huy trí tưởng tượng nói. Này, Vô Hiểu cũng nhăn mặt nói. Mình cũng không biết. Một nam nhân, nữ như tranh vẽ, thanh thản ngồi trong quán cà phê. Trên bàn thủy tinh hai tách cà phê cùng một cái gạt tàn cùng một quyển tạp chí, thoạt nhìn như đôi tình nhân xoài ca xứng của mỹ nữ. Nhưng lạ, người xác định tin tình báo không sai chứ? Nam nhân sập tắt điếu thuốc trong tay, bưng cà phê trước mặt lên uống một hớp nói. Đã xác định. Nữ nhân ưu nhã nhìn hắn khẽ mỉm cười. Rất tốt, như vậy cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Lần này là phải bắt được người đó. Điều tra trong mấy năm qua không tìm được sơ hở trong âm mưu của chúng. Nam nhân biểu hiện trên gương mặt không chút gợn sóng. Cẩn thận một chút. Lấy nhân vật, vài trang tạp chí giống như đang nói chuyện, gia đình rất nhàn nhã.